Chương 434, tiến về ma giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bị rút linh hồn bị diệt, coi như thần long cũng vô pháp phục sinh bị rút, bởi vì phục sinh điều kiện là cần phải có linh hồn tồn tại, nhưng bị rút linh hồn triệt để bị mạt sát. Cùng lúc đó, thứ 6 vũ trụ, Lai Pa ở lại thần điện. Chuyện gì xảy ra? Lai Pa cảm giác giật mình trong lòng, tựa hồ có đồ vật gì cách mình mà đi đồng dạng. Đột nhiên, một cỗ bi thương chi ý ở trong lòng dâng lên. Bà đù họ si Lai Pa lớn tiếng la lên. Trong nháy mắt, bà đù họ si xuất hiện ở Lai Pa trước mặt. Lai Pa đại nhân thế nào, có phải hay không lại muốn ăn địa cầu mỹ thực? Bà đù họ si hỏi thăm. Ta cảm giác đột nhiên cảm giác được một cỗ bi thương chi ý, tựa hồ có thứ gì trọng yếu cách ta mà đi đồng dạng. Lai Pa nói ra. À, phá hư thần Lai Pa đại nhân thế mà lại cảm nhận được bi thương? Bà đù họ si nhẹ che miệng cười trộm, rất nhanh lại nói. Chúng ta thứ 6 vũ trụ không có đại sự gì phát sinh, cho dù có lớn chuyện phát sinh, chắc hẳn QNZ sẽ không khiến cho Lai Pa đại nhân bị thương, chỉ có thể là đệ thất vũ trụ bị rụt xảy ra chuyện. Ngươi cùng bị rụt là loan sinh huynh đệ, lẫn nhau ở giữa có một tia cảm ứng, liền cùng ta cùng nguyệt đồng dạng. Chắc là bị rụt phát sinh chuyện không tốt, này mới khiến ngươi sinh ra bị thương cảm giác. Bị rụt xảy ra chuyện, Lai Pa trong lòng hoảng hốt. Hắn mặc dù cùng bị rụt thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là loan sinh huynh đệ, quan hệ tự nhiên không tầm thường, hắn tuyệt đối không hy vọng bị rụt xảy ra chuyện. Bà đù họ si, ngươi liên lạc một chút thôi, hỏi một chút đệ thất vũ trụ xảy ra chuyện gì. Lai Pa nói ra. Tốt, bà đù họ si gật gật đầu, tiếp lấy ý thức xuyên thấu thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ bình chướng, trao đổi đệ thất vũ trụ. Vậy đệ bà đù họ si nói ra. Nguyên lai là bà đù họ si tỉ tỉ. Tìm ta có chuyện gì hãy đáp lại. Lai Pa đại nhân đột nhiên cảm giác được một cỗ bi thương chi ý, để cho ta tới hỏi một chút bị rụt có phải hay không xảy ra chuyện. Bà đù họ xì nói ra. Bị rụt chết hãy nói ra. Ách, bị rụt chết có ngươi bảo hộ, bị rụt sẽ chết, chẳng lẽ địch nhân cường đại đến ngay cả ngươi cũng không đối phó được? Mà bà đù họ xì hiếu kỳ. Không, địch nhân không có ta cường đại, nhưng là hắn lĩnh ngộ viên mãn cấp không gian khác pháp tắc, nhất thời chủ quan. Để hắn đem bị rụt đại nhân mang đi, trước khi ta chạy tới, hắn liền đem bị rụt linh hồn cho diệt sát, ta vô pháp phục sinh hắn. Huệt nói ra. Tốt, ta đã biết. Bà đù họ si cắt ra ý thức đối thoại. Thế nào? Lai Pa hỏi thăm bà đù họ si. Bị rụt xác thực xảy ra chuyện, hắn đã bị người giết. Bà đù họ si nói ra. Cái gì? Bị rụt chết? Lai Pa khiếp sợ không gì sánh nổi. Phá hư thần tử vong. Đây chính là chuyện chưa từng có ai đón lấy, hắn liền sầu não phẫn nộ. Ta muốn vì bị rụt báo thủ. Lai Pa giận dữ hét. Lai Pa đại nhân, ta phải nhắc nhở ngươi một cái, đối mới có thể chôn vùi địch linh hồn của con người, mà lại không gian pháp tắc viên mãn, một khi hắn đưa ngươi bắt đi, ta đều khó mà cứu viện. Bà đù họ xì nói ra. Bị rụt là ta loan sinh huynh đệ, hắn bị giết, ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Lai Pa đạo. Báo thủ có thể. Nhưng cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Bà đù họ xì đạo. Tốt, chúng ta đi trước đệ thất vũ trụ, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Lai Pa suy nghĩ một chút nói. Đánh chết phá hư thần bị rụt về sau, rụt bạ xạ liền lập tức rời đi phiến tinh vực này, đồng thời lúc nào cũng chú ý đến huyệt động thái. Hắn đối với huyệt không hiểu rõ lắm, không biết hắn phải chăng có thể xuất thủ vì bị rụt báo thủ. Vạn nhất hắn giết bị rụt, huyệt có thể xuất thủ, vậy thì không xong. Cho nên hắn đến tránh đi huyệt. Bất quá còn tốt, huyệt không có đuổi theo. Tìm được một viên bạch thải tinh về sau, dù bạ xạ liền tại phụ cận bắt đầu gian tân đoán luyện tu luyện. Thời gian trôi mau. Nửa năm sau, đột nhiên, một cỗ cường đại mà lại cực kỳ tà ác lực lượng từ nơi xa xôi chuyển tới. Cái kia hẳn là tà ác rồng. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm. Tà ác rồng lực lượng cũng không cường đại, cho dù là nhất tinh rồng QNZ không tính là gì. Bất quá siêu cấp nhất tinh rồng lực lượng lại siêu việt siêu 4 gỗ cụ. Theo Su Bạ Xạ đoán chừng, hẳn là có thể so sánh với thần chi tứ giai thần linh cường giả. Tại nguyên tắc bên trong, siêu cấp nhất tinh rồng còn có thể uy phong một thanh, nhưng tại bây giờ thời đại này, 7 cái tà ác rồng đi ra liền là muốn chết. Quả nhiên, không qua bao lâu, tà ác rồng phụ diện năng lượng biến mất. Mặc dù không có đi chiến trường nhìn, nhưng Su Bạ Xạ hết sức rõ ràng. Tà ác rồng nhóm bị diệt sát, liền ngay cả sau cùng siêu cấp nhất tinh rồng cũng bị Son Gỗ Cụ cho giết chết. tiếp tục tu luyện. Dù bạ xà nói khẽ, nhiệm vụ của hắn bây giờ liền là đem tu vi tăng lên tới thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong cấp độ, sau đó đi ma giới thâm nguyên chi tỉnh lĩnh hội hắc ám pháp tắc. Tại Sù Bạ Xạ tu luyện đồng thời, Son Gỗ Củ, Cả Điệp bị Huệ bắt đầu tiến hành cực hạn huấn luyện, mà lại Cả Điệp tức thì bị Huệ nhìn trúng, xem như đời tiếp theo phá hư thần bồi dưỡng. Bởi vì Cả Điệp trong xương chỗ sâu liền tràn đầy phá hư bản chất, nội tâm khát vọng phá hư, loại này tính tình thập phân thích hợp làm phá hư thần, lại thêm Cả Điệp thực lực QNZ hết sức cường đại, hiện nay đã không kém gì phá hư thần bị rụt nhiều ít. Lại thêm bối dịch tiềm lực thập phân to lớn. Nhục thân lực lượng vô cùng vô tận, mặc dù tại pháp tắc phía trên thiên phú rất kém cỏi, nhưng chỉ cần trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng, vẫn như cũ có thể tu luyện ra mấy loại pháp tắc đi ra, đến lúc đó, Cả Điệp thực lực tất nhiên sẽ xa siêu việt hơn xa bị rút. Đây cũng là việc chọn chúng Cả Điệp nguyên nhân 3 năm sau. Dù bạ xạ thành công đem tu vi tăng lên tới thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong cấp độ, là thời điểm đi ma giới. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm. Thiện tay vạch một cái, chủ vũ trụ cùng ma giới thông đạo tạo thành. Thân hình nhất động, dù bạ xạ đi tới ma giới. Nguyên lai đây chính là ma giới A phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa vô biên vô tận đại lục xuất hiện ở dù bạ xạ trong tầm mắt. Cùng bình thường đại lục không giống, cái này một tòa đại lục phía trên tràn ngập ma khí nồng nặc. Mà lại tại ma giới bên trong, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Ngay tại dù bạ xạ cách đó không xa, ước mấy trăm dặm chi địa. Liền có hai tên ma tộc chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau. Cái này hai tên ma tộc chiến sĩ thực lực không mạnh, nhiều lắm là chỉ có bán thần nhất giai tầng thứ. Bất quá hai tên ma tộc chiến sĩ đánh lấy, liền hướng Sù Bạ Xạ bên này mà đến.